Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Quý vị cùng các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ quen thuộc của một buổi tối đặc biệt hơn các buổi tối khác. Hôm nay là buổi tối cuối cùng của năm dương lịch 2025. Và cho phép Đình Duy thay mặt ban biên tập kênh và cả cá nhân Đình Duy xin gửi lời cảm ơn sâu sắc chân thành tới toàn thể quý vị khán thính giả trên kênh đã yêu mến ủng hộ, đồng hành cùng với Đình Duy và kênh trong suốt một năm vừa qua. Chắc hẳn cũng còn nhiều thiếu sót và hy vọng sang năm 2026 thì Đình Duy và kênh sẽ kiện toàn và sẽ làm tốt hơn công việc của mình để có thể phục vụ quý vị khán thính giả được nhiều cái nội dung chất lượng hơn nữa. Và ngoài ra thì cũng xin chúc cho quý vị khán thính giả trên kênh có một năm mới thật nhiều năng lượng để hoàn thành những mục tiêu sắp tới của năm 2026, cũng như nhiều năng lượng để có thể đồng hành cùng Đình Duy và kênh trong suốt một năm tới đây. Và không để mất thêm thời gian của quý vị cùng các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với tập 6 của tác phẩm tiểu thuyết Bến Mê, tác giả Bùi Ngọc Phúc, qua giọng đọc Đình Duy. Tiếng gà gáy báo hiệu ngày mới khiến ông Nhâm uể oải thức dậy. Dù có sẵn cơm canh nóng sốt đặt trên bàn, lòng ông vẫn chịu nặng ưu tư. Đã một tháng trôi qua, kể từ ngày mụ Lý Kiệu dắt con gái mang trà, quán nước nơi bến đò hàng ngày vẫn do thằng Cò đảm trách. Con gái ông chẳng dám thò mặt ra ngoài do sợ dân làng dị nghị. Thương con gái chịu cú sốc đầu đời, nhưng ông không quen nói lời động viên. Thời gian tới, khi mọi việc tạm lắng, những kẻ khốn nạn sẽ phải trả giá. Tin tức về việc đám cướp của giết người gây ra vụ thảm sát nhà lão Tránh Thông bị bắt khiến cả làng cả tổng xôn xao. Nghe nói mật thám Tây mò lên tận xứ Cao Bằng để bắt. Trong cuộc truy lùng, họ bắn hạ 2 tên ngay tại chỗ, 8 tên còn lại bị giải về nhà lao tỉnh. Ông Nhâm nhớ rõ toán cướp có 14 tên, trong đó 2 tên đã bị ông chém chết, vậy là còn 12 tên. Nếu nhà cầm quyền bắn hạ 2 tên, bắt 8 tên, vị trí là 12 tên, còn 2 tên vẫn thoát. Vác mái chèo xuống bến đò, ông vẫn tự hỏi, nếu bóng đen gần nhà lão Vang bị ông đập vỡ sọ cũng ở toán cướp đó, như vậy còn 1 tên vẫn nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật. Lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt, ông chả tin tên cướp còn lại có thể trốn mãi được. Chờ khách qua sông, ngoài với bà đi chợ sớm, ông Nhâm còn thấy lão Tránh Hoạch cùng xe đạp đứng đợi nơi bến đò. Riêng mụ phó Lý cùng gia đình Lý Kiệu bị ông cấm cửa, nếu ra bến đò đừng mong được chờ. Tránh Hoạch vốn dĩ hách dịch từ hồi còn làm lý trưởng, dù lão không dắt theo xe đạp, bao giờ cũng ngồi một mình ở trên đò. Dân làng mật tâm niệm, Tránh Voi chẳng xấu mặt nào, họ thà đợi chuyến sau còn hơn chung đò với lão. Đò ra đến giữa sông, lão Tránh Hoạch bất ngờ cho biết. Trưa nay các quan sẽ mang 4 tên cướp ra pháp trường xử trảm. 4 tên còn lại sẽ bị lưu đày biệt xứ. Vụ xử trảm công khai nhằm răn đe những kẻ xấu. Nhưng chưa rõ đến phút cuối có đổi thành xử bắn hay không. Số phận những kẻ đó coi như đã an bài. Từ sau vụ cướp hụt nhà lão Tránh Thông, chính lão Lý Hoạch đã an bình bất động. Còn ông Nhâm hài lòng với số bạc hiện có nên chẳng còn hào hứng với những vụ cướp tanh mùi máu. Trước khi dắt xe rời con đò, lão Tránh Hoạch trầm ngâm nói. Tôi cùng ông sắp bước vào tuổi ngũ thập chi thiên mệnh. Thôi dừng. Vâng, ông Tránh đã có lời. Tôi xin nghe theo. Nhìn lão Tránh đạp xe lên huyện, ông Nhâm cười nhạt vì biết tòng khi đã sơi đẩy tễ. Lão sợ chung số phận với những tên cướp đang đợi ra pháp trường xử trảm. Tuy nhiên khi lão Tránh Hoạch nói dừng, như vậy ông sẽ gặp nguy hiểm. Bởi ai trả rõ câu, điều tận cung tàng, thố tử cầu diệt. Ở làng mật này duy nhất có ông biết được những chuyện đen tối của lão Tránh Hoạch. Khi đã không còn chung lợi ích, lão đó sẽ tìm cách giết người diệt khẩu. Thay vì ngồi im chờ chết, khéo ông phải ra tay trước. Quả đúng như lời lão Chánh Hoạch, dân làng Mật rủ nhau qua sông rồi quốc bộ lên huyện. Họ nghe nói đúng chính ngọ sẽ xử chém toán cướp, vậy là bỏ công, bỏ việc đi xem. Sự hân hoan hiện rõ trên mặt già trẻ lớn bé. Ông Nhâm thấy chẳng phải họ thương xót lão Chánh Thông hay căm ghét bọn cướp. Đơn giản vì họ thích nhìn cảnh đầu lìa khỏi cổ. Một năm dân làng xem chèo được đôi bận khi làng vào đám. Đời sống văn hóa chả có gì. Họ tự tạo niềm vui cho mình qua việc chứng kiến nỗi khổ của người khác. Khi mọi người chẳng quản nắng chói chang để xem thị duyên bị thả bè trôi sông, hoặc khi họ ngó nghiêng bàn tán trước cái xác không đầu của gã Trương Dinh, sự hoan hỉ đến độc ác hiện rõ trên từng khuôn mặt. Chờ khách đến quá ngọ, ông Nhâm giao cho thằng Cò ngồi canh. Nếu ai gọi, sẽ chờ. Ông vào nhà ăn trưa và chợp mắt một chút. Hễ trèo đò thì thôi. Quay về nhà nhìn thấy con gái lủi thủi như cái bóng, thậm chí cả ngày ngồi trong bếp buông mảnh. Sống như vậy khác nào cuống sợ ánh sáng. Oan có đầu, nợ có chủ, chăm sự tại lão phó Lý Tường. Nhưng khẩu thiệt vô bằng, phần dân đen thấp cổ bé họng, nếu nói ra khéo còn bị khép tội vu vạ. Hiện nay số bạc cướp được đã giấu kỹ, ông sợ đám mật thám sộc vào khám nhà sẽ lộ. Tốt nhất phải kín kẽ. Tuy nhiên, khi lão Chánh Hoạch muốn hoàn lương, đó là điểm xấu nên ông tính kế rời làng. Có tiền thì sống đâu cũng ổn. Cuối giờ Dậu, cơn mưa rào báo hiệu thời tiết giao mùa. Còn nhiều nơi gọi là mưa rửa đền, báo hiệu mùa lễ hội kết thúc. Hôm trước qua chùa bên làng Mía thăm con gái, ông Nhâm đã thấy em gái là sư Đàm Phương chuẩn bị cho lễ vào hạ. Có lẽ khi ở chốn thiền môn, ông cảm nhận được rõ nhân quả báo ứng, còn cô con gái bé bỏng, khéo sau này sẽ chuộc lại phần nào những tội lỗi ông đã gây ra. Khi chấp nhận, sẽ bị đày xuống 18 tầng địa ngục. Ông ngại gì không tiễn thêm vài kẻ nữa xuống tuyển đài trước. Cái chết của những tên cướp nơi pháp trường khiến những vụ án cướp của giết người bên làng Mía khép lại. Mọi người đều tin chắc thủ phạm là những kẻ đó. Trời mưa khiến nước sông dâng cao. Đoán lão Vang chẳng thể quay về. Ông Nhâm kéo con đò lên sân nhà rồi úp ngược. Buộc dưới bến, khéo con nước cuốn trôi. Vậy là mất nghiệp. Từ ngày vợ mất đi, nếu có thời gian rảnh rỗi, ông Nhâm lại chọn gỗ để làm mõ cá. Không phải thợ mộc làm những sản phẩm để bán, ông dồn công sức làm mõ cá, sau đó mang tới các chùa cung tiến. Âu cũng là cách giảm nghiệp chướng do mình gây ra. Thấy thằng Cò cùng thằng Nhỡ ngồi ngắm những mõ cá đang được hoàn thiện, ông Nhâm giải thích mỗi chiếc mõ cá được giữ nhịp cho người tụng kinh. Còn nếu treo trong nhà, nó sẽ tụ phúc khí. Chọn chiếc mõ cá dài bằng thanh đao đã được sơn son thép vàng. Ông giao cho con trai treo dây từ trên xà ngang xuống. Chẳng cần biết giàu nghèo hay sang hèn, bước vào nhà thấy mõ cá, tự khắc lòng thấy an yên. Bọn trẻ tính hiếu động, ngồi ngắm đống mõ cá mãi đâm chán, còn chạy vào làng chơi không được do trời mưa, vậy là rủ nhau lên giường đắp chăn ngủ. Thấy con trai đã ngủ, con gái vẫn miệt mài thêu thùa, ông Nhâm nhắc tắt đèn nghỉ sớm cho đỡ mệt. Mưa bắt đầu nặng hạt, ông Nhâm mặc áo tơi và đội nón đi về phía đình làng. Thanh đao được mài khiến lưỡi sắc bén nên ông bọc trong một bao đay. Vết thương do bị chém ở bả vai đã khỏi, ông có thể vung đao đoạt mạng kẻ khác. Nhưng hôm nay chẳng có tâm trạng giết người. Ông rời nhà vì chẳng muốn thấy con gái âu sầu ảo não, nhìn đến tội. Đứng nép mình ngay cạnh cây đa cổ thụ gần đình làng, nhìn vào bên trong thấy đám chức dịch đang đánh chén. Ông tự nhủ trong lúc dân chạy ăn từng bữa, từ lý trưởng cho đến phó lý vẫn ăn uống ngập mặt, đúng là lũ sâu mọt. Đợi lão Lý Kiên ngật ngưỡng đi về, phía trước có tay mõ làng soi đuốc dẫn đường. Ông Nhâm chăm chú nhìn lão phó Lý Tường đang nhấp nhổm đợi có kẻ soi đuốc đưa về. Vốn nổi tiếng sợ vợ, lão này chẳng dám qua đêm ở đâu. Đánh chén nhờn môi, nhờn mép xong, lão phó Lý phải về nhà. Nếu không, mụ vợ nhiếc móc cả đêm. Thằng mõ đưa lão Lý Kiên về, ngay lập tức quay lại soi đường, đưa lão phó Lý Tường về nhà. Mưa chuyển mưa, cộng thêm gió lạnh khiến người nghèo vất vả, nhiều nhà còn chẳng có được bữa cơm đúng nghĩa. Ông Nhâm nhớ đến hồi bà vợ còn sống, lúc đó vợ chồng con cái rải rơm làm ổ ngủ ngay bên bếp lửa cho ấm, chẳng cần đắp chăn, chỉ đắp chiếu vẫn ngủ đến sáng. Bây giờ nhà cao cửa rộng, buồn nỗi vợ ông đã ở cõi âm. Mưa không ngớt khiến lão phó Lý Tương cầm ô đi sau. Phía trước có thằng Mõ đội nón cầm đuốc dẫn đường. Lúc về tới gần nhà, bất ngờ ngọn đuốc tắt ngấm. Ngay sau đó là tiếng hét đau đớn của lão phó Lý Tường. Dân làng nghe tiếng vội chạy tới. Lúc ngọn đuốc được đốt sáng trở lại, mọi người kinh hãi vì cánh tay của lão phó Lý Tường cùng chiếc ô đã bị chém lìa. Còn máu hòa cùng nước mưa chảy đỏ lò một góc. Được cuốn chặt vết thương và cõng tới nhà cụ Lang Bầu, nhưng máu ở đũng quần lão phó Lý Tường không ngừng chảy. Hóa ra lão còn bị dính vết thương khác. Mặc cho mưa gió, việc cứu người là quan trọng nhất. Cụ Lang Bầu sai người nhà thắp đèn rồi xem xét cẩn thận. Tin tức về việc vị phó Lý bị kẻ gian chém cụt tay gây chấn động. Nhưng việc lão Tường còn bị thiến làm cho bao người nửa tin nửa ngờ. Riêng mụ phó Lý bắt ghế chửi kẻ ác nhân thất đức từ đêm tới sáng. Thức dậy trong tâm trạng thoải mái, ông Nhâm xuống bến đò chuẩn bị đưa khách qua sông. Dẫu muốn lên huyện báo quan, mụ phó Lý kiêng mặt ông nên đành chọn đi qua cổng làng dẫn tới đường cái quan. Mụ đó chấp nhận xa hơn vì chẳng muốn bị đắm đò như dạo trước. Dù thoát chết khi đã chìm xuống đáy sông, nhưng việc chồng bị chém đứt lìa cánh tay, ngoài ra còn bị thiến làm cho mụ phó Lý thấy bất an, vốn keo kiệt chả dám chi tiền chạy trước lý trưởng. Sớm nay mụ chấp nhận mang tiền và đội đơn lên công đường là chuyện không vừa. Mà kệ mụ đó chọn đường xa, ông Nhâm thong thả trèo đò vì đó là việc chẳng liên quan đến mình. Có một điều khiến ông thấy ấm lòng, kẻ đôi bại phải trả giá đắt. Vung đao đoạt mạng lão phó Lý Tường với ông chẳng khó, nhưng chết lại dễ quá. Ông muốn lão đó sống chẳng bằng chết. Sau khi dưỡng thương ở nhà cụ Lang Bầu, khéo lão ta như con rùa rụt cổ, có mâm cao cỗ đầy, cũng chẳng dám thò mặt ra đình làng. Như sát muối vào vết thương kẻ thù, thằng co chạy khắp làng, hét to hơn cả tay Mõ. Vừa chạy nó vừa hét. Ông phó Lý bị xèo chim! Ông phó Lý bị xèo chim! Chả rõ ngủ lang hay làm lễ nhà nào ở xa, gần trưa lão vang từ bên bờ sông của làng mía đợi đò. Ngay khi vừa rời bến, lão đã hỏi thăm sức khỏe lão phó Lý Tường, kiểu như có ma xó mách chuyện. Theo dân làng kể lại, vết thương do bị chém đã được cụ Lang Bầu đắp thuốc và bó chặt. Còn cánh tay cầm ô được thằng người ở chôn ngay trong vườn. Tuy nhiên, vết thương nơi chỗ hiểm, cụ Lang Bầu chỉ cầm máu, sau đó khuyên người nhà đưa lão phó Lý Tường lên bệnh viện tỉnh, nơi có các đốc tờ Tây xử lý tốt hơn. Làng mật chưa được một ngày yên, lão vàng chép miệng chê phong thủy của làng không tốt. Nguyên do, khi xưa dựng đình, các cụ đã mời phải tay thầy địa lý rốt đặc cắn mai, do vậy hướng đình bị sai. Khi lão vang rời bến đò, thay vì tặng ông miếng thịt lợn luộc hay đĩa xôi như mọi bận, lão cậy mình là con của thầy đồ nên đã tặng ông câu nói của tôn tử. Đầu chi vong địa nhiên hậu tổn, hãm chi tử địa nhiên hậu sinh. Đưa quân vào vong địa, sau mới có thể sống còn, đặt quân vào tử địa mới có thể sống sót. Nghe những câu đó ông hiểu rõ tình thế của mình. Đúng là khi đám chức dịch cậy thế o ép và dồn nén, thanh đao của ông đã thay lời đáp trả. Mặc đám tuần đinh lùng sục khắp nơi kêu chó săn chuột, ông Nhâm ngồi ăn cơm cùng con gái và thuật lại việc của lão phó Lý Tường. Đêm qua phải khai đao. Ông muốn con gái hiểu, chỉ có máu mới rửa được nỗi ô nhục. Bây giờ lão phó Lý gặp quả báo. Ông khuyên con gái hãy vui vẻ sống tiếp, bao nỗi đắng cay nên bỏ lại phía sau. Dù chẳng một câu nhắc đến vợ chồng lão Lý Kiệu và thằng con rể một ngày, ông đã lên kế hoạch khiến chúng phải trả giá. Tạm thời chưa phải thời điểm. Mưa dầm thấm lâu, bưng mâm bát xuống bếp, con gái ông xách siêu nước vừa đun lên nhà để pha trà, sau đó lễ phép nói. Ngày mai con sẽ ra ngồi bán nước ở quán và chăm lo mấy mẫu ruộng của nhà. Vậy là tốt rồi. Chả ai nắm tay từ sáng đến tối. Hãy nghe thầy mà sống. Vâng, con nghe theo. Nhưng thầy đừng mài đao nữa. Có những kẻ không hiểu lý lẽ, thầy phải dùng đao để nói chuyện. Khi lão phó Lý Tường gặp nạn, từ khắc đám Lý Đương lẫn Lý Cựu có tật giật mình. Chẳng ai dám vỗ ngực nói mình tai qua nạn khỏi. Kẻ thù ở trong tối nên khó tìm. Sau khi nhận lễ hậu từ mụ phó Lý, quan huyện đã lái xe về làng để tra xét. Trước tiên ngài ngồi ở đình làng, còn lão Lý Kiên dẫn đường cho đám lính lệ lục soát nhà mấy kẻ khả nghi. Quan huyện không hút thuốc phiện. Tuy thế, ngài chẳng chối từ ngồi đánh chén khi mâm cao cỗ đầy được bưng ra. Để tiếp quan phụ mẫu được chu đáo, lão Chánh Hoạch thân trinh ngồi cùng mâm. Lão Lý Kiên chỉ dám ngồi mâm dưới bồi tiếp. Ở đại đình làng đến cuối giờ thân, liếc nhìn bao sản vật được chất vào xe ô tô, quan huyện cho gọi mụ phó Lý tới an ủi vài câu. Sau đó ngài rời làng mật. Vụ án của lão phó Lý Tường rơi vào bế tắc, còn hung thủ khác nào bóng chim tăm cá, biết đâu mà tìm. Đình làng mật hôm nay hương khói nghi ngút, dù hội làng ngày dỗ thành hoàng từ tháng 2 âm lịch đã qua, nhưng buổi lễ này do chính vị chánh tổng đề xuất, dẫu không bị toán cướp gây cảnh đầu rơi máu chảy. Ở làng liên tiếp xảy ra nhiều chuyện, việc tế lễ xin thánh là điều dễ hiểu. Khi đã phạm mạch làng, rồi tai ương còn giáng xuống. Đám dân đen nghèo hèn chẳng dám bước ngang đình. Với họ, ngày hai lần đỏ lửa là hạnh phúc. Tai ương là cái gì đó xa vời, nhưng cái đói luôn hiện hữu. Ngang qua đình làng, ông Nhâm cũng chẳng buồn ngó vào. Thậm chí thấy gã Trưng Tuần mới có họ xa bên nhà vợ. Ông lờ luôn vì khỏi mang tiếng thấy người sang bất quàng làm họ. Bao kẻ giàu trong làng đi ngủ ôm hũ vàng, chân gác lên chum bạc. Hễ nghe tiếng chó sủa là giật mình thon thót. Giàu như vậy đâu có sướng. Thậm chí nhà mụ Lý Cựu thông gia cũ của ông, trời nhập nhọn tối đã nội bất xuất ngoại bất nhập. Có những mối thù chưa vội tính sổ. Ông nhớ rõ cảm giác ê trề nhục nhã của con gái, cộng thêm 30 nén bạc bị vợ chồng nhà thông gia nuốt trọn. Dẫu không phải người cho vay nặng lãi, ông vẫn quyết định để lãi mẹ để lãi con. Nhưng lãi ở đây không tính bằng tiền, nó được đong bằng những vũng máu. Từ đình làng đi về phía cuối làng, nơi có ngôi nhà của lão Vang ngay sát bãi tha ma. Ông Nhâm nhớ lại trận chiến sinh tử đợt trước rồi liên hệ tới hành tung bí ẩn của lão thầy phù thủy. Rốt cuộc lão đó là người hay ma, hoặc ma đội lốt người. Đang suy nghĩ vẩn vơ, ông thoáng giật mình khi thấy lão Vang lù lù xuất hiện. Con đường hẹp chả có chỗ tránh, lão Vang mỉm cười nói giọng pha chút mỉa mai. Chả mấy khi rồng tới nhà tôm, mời ông vào uống nước. Ông Nhâm bật cười trước câu sáo ngữ của lão Vang. Kỳ thực ngày còn bé, ông tới nhà thầy đồ học chữ vài năm, do vậy đã quen thuộc đường đi lối lại chỗ này. Nói để lão thầy phù thủy được biết một điểm chung, ông trèo đò chở người sống hàng ngày qua sông, còn lão dùng âm binh để trèo đò chở linh hồn người đã khuất. Việc của ông giữa thanh thiên bạch nhật có bao người biết, còn việc của lão phải làm về đêm. Ngoài đám hồn ma bóng quế, lấy đâu người trần mắt thịt chứng kiến. Không hổ danh là kẻ nhớ dai thủ lâu. Trong lúc đợi trà ngấm, lão Vang nhắc lại điều thắc mắc bấy lâu. Quái lạ, tôi vẫn chưa tìm thấy hồn ma của mộ đồng sắt. Khéo mũi thay tên đổi họ, ông mất công thỉnh nhầm người khác. Tiến lão Nhâm ra tận cổng. Lão Vang quay vào nhà lọ mọ chuẩn bị bữa tối. Chẳng cần đóng cổng, lão biết không kẻ nào dám lảng vảng quanh đây. Chưa kể hai con chó của lão luôn trong tình trạng đói bụng. Ngại gì chúng không lao vào cắn xé. To gan lớn mật như gã Tuần Đinh Hàm, tháng trước cầm thước lim vinh váo lượn ngang cổng ra vẻ ta đây đếch sợ ai. Sau đó y còn thản nhiên vạch quần đái vào cây tranh ở gần đó. Lão Vang ngồi trong nhà nhìn thấy hết, nhưng chẳng thèm chấp loại đầu đất, bởi muốn họa sẽ gặp họa. Quả đúng như phán đoán. Ngày đêm hôm đó, gã Tuần Đinh Hàm há miệng thở khò khè như quai bóp cổ, chưa kể còn cởi quần đi lại trong nhà như thằng điên. Sau đó leo lên bàn thờ đái tổ tổ, vừa đái vừa khóc còn miệng van xin không ngớt. Biết chồng gây họa, ngay từ lúc trời tờ mờ sáng, vợ gã Hàm đầu đội lễ tay xách lồng gà tới van xin lão Vang làm lễ giúp. Thị sống ở làng từ bé nên hiểu, thằng chồng ngu dại tự chúc họa vào thân. Nhận gà cùng đồ lễ, lão Vang không hứa trước điều gì. Nể người cùng làng, lão bày biện mọi thứ rồi rung chuông gõ mõ. Ngay sau đó gã Tuần Linh Hàm được người nhà lôi đến. Lễ tới đâu, gã phải dập đầu tạ lỗi tới đó. Dù mạng sống được giữ lại, nhưng gã Tuần Linh Hàm hóa thành ngơ ngẩn, sành ra lại vạch quần đái vào bể nước, đái vào chung gạo. Thậm chí ngay tối qua, vợ gã đi làm ruộng về, ngước lên mái, thấy chồng ngồi cười khanh khách như ma làm. Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa chẳng kém, bởi vậy dân làng tránh chỗ này khi trời nhá nhem tối. Điều này khiến lão Vang thấy hài lòng. Sau những buổi lễ, gia chủ thường chuẩn bị sẵn thịt, xôi cùng hoa quả. Họ sợ nhất nếu làm thầy Phật ý, khéo tiền mất tật mang. Lão Vang tự hào, dù chưa từng trồng lúa ngày nào, quanh năm vẫn được ăn gạo ngon, rượu thịt lại ê hề. Khoản này ăn đứt cụ tiên chỉ mồm móm, do dụng hết răng. Do tối nay không phải qua sông, lão nhâm nhi chén rượu bên mâm thịt cá ê hề. Ngẫm ra nếu chỉ hành nghề ở làng mật, khéo đói vàng mắt vì hiếm người đưa rước. Nhà cách đình làng không xa, thấy thằng mõ đi lại như mắc cười, lão đoán ở đình có lễ, nhưng không được mời nên chẳng bận tâm. Thói đời, thần thánh hay người phàm đều ưa nịnh nọt, chẳng thế mới có câu, tốt lễ dễ van. Còn trong đình hiện nay, đám chức dịch bày vẽ để đánh chén nhờn môi nhờn mép, lão lạ gì. Làng mật xảy ra đủ thứ chuyện, từ việc gã Trương Hợi bị quan huyện sai lính về gô cổ, sau đó chết chìm dưới đáy sông, giờ lại đến chuyện lão Phó Lý Tường bị chém rụng một tay. Điều đó quá kinh khủng, nhưng còn giữ được mạng sống. Mừng là vậy, tuy thế dân làng dì tay nhau. Lão Phó Lý đã bị kẻ lạ mặt thiến luôn mới hãi. Ngày xưa giá như còn trẻ, khéo thiến xong còn được quan tuần phủ gửi vào kinh thành Huế làm thái giám không chừng. Tiếc là vua Bảo Đại lên ngôi, ngài bãi bỏ chế độ tam cung lục viện, vậy là khỏi cần thái giám. Ngón đòn quá hiểm như vậy, chứng tỏ lão Phó Lý cùng kẻ thù có quen biết nhau. Ân oán này khéo liên quan đến đàn bà mới thế, nhưng lão chẳng thể biết tường minh nếu người trong cuộc im lặng. Không pha trà ngồi độc ẩm, trời mưa, không khí mát mẻ, lão Vang thắp hương trên những bàn thờ ở gian ngoài. Sau đó rung chuông đọc tần chú, kiểu như thầy phù thủy thu quân. Đêm nay do có hẹn, lão không muốn đám hồn ma bóng quế làng vàng quanh nhà. Khi chuông ngừng kêu, lão hóa tiền vàng, vẩy cháo cùng muối ra ngoài cổng. Sau đó dọn lại chân chiếu để chút nữa long phượng trùng phùng. Nói văn hoa là vậy, kỳ thực lão thích dùng câu đong thóc giã gạo hơn, bởi nó thực tế và hợp cảnh. Biết mình chẳng khỏe như Lực Điền, không trẻ như đám Tuần Đinh, lão tập luôn hai chén rượu thuốc nhằm đả thông kinh mạch. Khi mọi việc xong xuôi, lão tự đắc ý thấy mình khác nào ra cát đợi cơn gió đông. Uống rượu gạo lúc ăn tối, thêm hai chén rượu thuốc khiến lão Vang chẳng thể chống mắt đợi người tình. Lão nằm xuống giường ngáy hơn sấm, mặc kệ việc trong nhà cho hai con chó, còn đám hồn ma đã bị tống khứ. Sống ở làng với bao hủ tục đè nặng, duy nhất lão có cần, vì ai cũng ngại thuật yểm bùa cùng tài điều khiển âm binh. Nhờ vậy lão luôn tìm được thú vui trần tục. Chẳng rõ nằm ngủ được mấy giấc, nhưng khi chiếc đồng hồ của Pháp ngân nga 12 tiếng, lão Vang thấy có người chui vào chăn kèm theo tiếng hờn trách. Mình cho tôi ăn phải bùa mê thuốc lú, chẳng ai dở hơi nửa đêm mò ra đây. Vậy chuyện, dở hơi như này thích chết đi được, ngộ nhỡ dân làng biết thì nhục mặt. Sợ đếch gì, lúc đó tôi sẽ đưa mình đi ngao du sơn thủy, sướng hơn cả tu tiên. Tôi vạch mép bôi vôi nhé, đừng nói rồi lại quên. Ai thèm sống bạc, không cần phải nhắc. Không bạc sao để con bé Duyên bị cạo đầu bôi vôi, rõ là hèn. Số của nó là vậy, nếu nó không sao, liệu mình có chen chân vào đây? Rõ dơ, nói không biết ngượng mồm. Trao qua đổi lại một hồi, lão Vang thấy phấn khích nên quấn lấy người tình. Còn chuyện khi nãy rủ thị ngao du sơn thủy, chẳng qua tiện mồm nên nói bừa. Không vội về, người tình ở lại đến lúc đồng hồ thánh thót điểm 5 tiếng. Lúc đó thì mặc quần áo rồi lặng lẽ rời đi. Tuy thế nhằm tránh mặt dân làng hay gã chuyên đi soi ếch, thì chọn đi lối sau vườn băng qua bãi Tha Ma. Như vậy mọi người cho rằng thị đi thăm ruộng sớm. Nằm trong nhà nhìn thấy bóng người tình, đã vang chép miệng công nhận một điều. Khi người ta muốn, họ sẽ đạp đổ mọi rào cản, vượt qua nỗi sợ hãi cố hữu. Đã qua tuổi 60, chẳng còn xây mộng đẹp cùng ai. Việc thậm thụt qua lại với người phụ nữ, đơn giản vì lão nghĩ mình xứng đáng. Luộc lại miếng thịt lợn, lão Vang vừa ăn vừa ném cho hai con chó, bởi chút nữa qua sông lão đi làm lễ cho nhà người ta, tới khi gà lên chuồng mới về. Hai con chó như thành tinh, nếu qua bữa mà đói, thay vì nằm thè lưỡi đợi chủ, chúng chạy tới miếu thờ ông Hồ, vậy là xôi hay hoản để cúng bị tha mất. Thậm chí đình làng vốn hay tổ chức đánh chén, thằng mõ chỉ cần lơ đãng. Đĩa thịt sẽ bị chúng xơi sạch, còn móng giò được tha về hiên nhà gặp. Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, lão mặc bộ quần áo bằng vải đũi màu ngà rồi khoác túi vải đi về phía bến đò. Tuy nhiên tiếng quạ kêu nơi cành tre khiến lão khựng lại. Chẳng nói ra nhưng lão biết lũ quạ thành tinh đã nhận ra có xác chết ở quanh đây. Có thể là xác của kẻ bị ai đó đập vỡ sọ dạo trước. Không phải quốc bộ, ngay khi đặt chân sang địa phận của làng mía, lão Vang đã ngồi trên xe bò rời đi. Buổi lễ hôm nay không thuộc mấy làng trong tổng, nhanh cũng phải mất vài tiếng mới đến nơi. Xe bò ra tới đường cái quan, lão Vang chuyển sang xe ngựa nhưng không hướng về Hà Nội. Điểm đến trưa nay là làng Tề Lỗ. Đây là làng Trù Phú, khác xa với làng Mật. Xe ngựa dừng lại gần cây gạo, lão Vang khoác túi đồ lễ đi thẳng tới lò gạch ngay gần đó. Bà bán nước thấy khách liền đon đả mời chào, còn lão gật đầu rồi đi thẳng về phía lò gạch. Trong lán được dựng bằng tranh tre nứa lá, hai gã đàn ông cởi trần đóng khố đang ngồi hút thuốc lào. Nhìn họ là biết ngay thợ đấu có hạng. Tuy nhiên do hôm nay lò gạch đã tắt chờ nguội để thợ chuyển gạch, nên chỗ này không còn ai. Lão Vang mở tay nải lấy ra đĩa xôi cùng miếng thịt luộc đặt lên chõng tre. Trong lúc hai gã mắt sáng rực kiểu ăn mày vớ phải chiếu manh, lão ôn tồn nói. Chúng mày nếu chạy lên mạn ngược, khéo giờ này cũng bị chém bay đầu rồi. Hôm trước bọn đệ cử thằng Ất về gặp huynh để xin tiếp tế. Giờ chưa thấy đâu. Đừng đợi nữa, nó bị kẻ lạ mặt phang vỡ sọ ngay gần bãi Tha Ma rồi. Ôi, vậy chỉ còn mỗi bọn đệ sống chui lủi. Sao có thể giúp huynh được? Chúng mày lo giữ thân, đám mật thám vẫn đang đồng sục đêm ngày đấy. Hay bọn đệ vào xứ Nam Kỳ ở náo vài năm nhỉ? Ăn thịt uống rượu đi rồi tính tiếp. Đang ngày rộng tháng dài. Vâng, bọn đệ nghe theo sự sắp xếp của huynh. Lão Vàng nhếch mép cười, bởi thưa hiểu, sự truy lùng giáo giết của đám mật thám hiện nay, hai thằng đầu đất này sớm muộn cũng bị bắt. Dẫu đám đàn em đã bị xử trảm, bị lưu đày biệt xứ, nhưng hai tên này nhờn nhơ ở ngoài, bất quá thành gánh nặng. Không giống như bốn thằng tép diêu thoát án chém, hai thằng này biết quá nhiều, ngộ nhỡ chúng nó bị mật thám tóm được, vào ngục bị tra tấn rồi phun ra hết, đó là đại họa. Hôm trước khi thằng Ất mò về, chả rõ kẻ nào phang vỡ sọ. Đến lúc nghe tiếng chó sủa, lão bước ra thì thấy nó còn thoi thóp thở. Thay vì đưa tới cụ lang bầu vì còn nước còn toát, lão vác thằng đàn em, ném xuống huyệt mộ trong bãi Tha Ma, sau đó lấp đất chôn sống. Vậy cũng xong một kiếp người. Kiên nhẫn đợi hai thằng đàn em ăn hết miếng thịt lợn luộc có tẩm thuốc độc. Thêm bầu rượu như thuốc dẫn để phát tác nhanh. Lão biết chưa đầy nửa canh giờ sau, bọn này sẽ hồn lìa khỏi xác. Lão Vang cho biết mình vào làng Tề Lỗ làm lễ, có gì sẽ gặp nhau vào cuối giờ rộng để bàn chuyện đi đâu. Thật ra lão thừa biết bọn này đòi chia phần để cao chạy xa bay. Sở dĩ chúng còn vật vờ nơi đây là có nguyên do. Số vàng bạc cướp được ở nhà lão Tránh Thông, hiện lão vẫn giữ phần nhiều. Tạm quên đi mọi chuyện, lão tới nhà có việc kịp lúc cỗ bàn đã bày biện xong xuôi. Khoan thai mặc áo lễ, đặt những lá bùa lên bàn thờ, lão ba ngồi xếp bằng rồi rung chuông làm lễ. Ngay phía sau là vợ chồng gia chủ cùng con trai, con gái và dâu rể. Liếc nhìn cơ ngơi bề thế, nhà này ăn đứt nhà lão Tránh Thông. Tiếc rằng hiện giờ lão khác nào vị tướng chẳng có quân. Nghĩ đến hai thằng đàn em đang vật vã do ngấm độc, lão khẽ thở dài vì bọn đó chẳng thể dùng được. Dẫu sao sau buổi lễ mà xảy ra vụ cướp, đám mật thám đâu có ngu sẽ liên hệ với vụ cướp nhà lão Chánh Thông cũng do lão làm lễ. Vậy khác nào lại ông tôi ở bụi này. Làm lễ đến giờ rộng là hoàn tất. Liếc nhìn túi lộc được gia chủ chuẩn bị có phần nặng tay, lão Vang gật gù vẻ hài lòng. Chàng vội vàng cộng thêm sự mời mọc nhiệt tình, lão ra vẻ dễ dãi khi tặc lưỡi ngồi đánh chén cùng. Đồ vàng mã được cánh phụ nữ mang ra góc vườn để hóa. Những lá bùa được dán đúng nơi. Ai cũng hoan hỉ mong chờ vạn sự hanh thông. Thấy trời nhá nhem tối, chủ nhà sai đưa cháu đốt đuốc dẫn đường. Tuy vậy lão Vang từ chối vì không cần thiết. Kỳ thực lão còn phải rẽ qua lò gạch xem xét. Đi từ xa thấy đám ruồi nhặng vò về, còn trên mái dạ có ba con quạ đang đậu. Dường như đó là những con đi tiền trạm, chút nữa chúng sẽ kéo cả bầy đến khai tiệc. Bước vào lán của đám thợ đấu, lão Vang đã ngửi thấy mùi tử khí, bởi hai thằng đàn em trúng độc nằm dưới nền đất với đôi mắt trợn ngược. Không một chút biểu cảm, lão dán hai lá bùa vào mặt những kẻ xấu số, sau đó lầm rầm đọc thần chú. Như vậy hồn ma vất vưởng của chúng chẳng thể ám quẻ. Ngược lại khi lão cần, chúng sẽ phải nghe lời. Khi lão Vang bước ra bên ngoài, hai lá bùa bắt đầu bốc cháy, ngọn lửa táp vào mặt xác chết. Nhìn thoáng qua đủ thấy sự ma quái. Còn lũ quạ bắt đầu bay tới mỗi lúc một đông. Tiếng chúng kêu khác nào bản nhạc đưa hồn hai kẻ về nơi âm tào địa phủ. Lão Vang thầm nghĩ, với tội lỗi chất chồng khi còn sống, bọn này xứng đáng bị Diêm Vương đẩy xuống 18 tầng địa ngục. Khi đã sống ác, hàng ngày bị quỷ sứ mổ bụng, đồ sắt nung chảy vào họng hay ném bạc dầu đều xứng đáng. Đò cập bến cũng đã muộn. Lão Vang móc trong túi ra một chân giò luộc. Món này còn trị giá hơn vài đồng xu tiền công trèo đò. Gọi là chia lộc cho lão Nhâm. Kỳ thực lão thấy kẻ trèo đò của làng Mật không hề tầm thường. Biết đâu, cũng là dạng ẩn mình chờ thời kiều ngọa hổ tàng long. Sau hai vụ lão Nhâm công khai đối đầu với nhà Phó Lý và Lý Cựu, chưa kể còn thân thiết với lão Chánh Hoạch, lão Vang nhận ra một điều. Làng Mật là nơi nhiều dị nhân sinh sống. Chưa rõ đêm nay người tình có mò tới hay không. Với cái sò lợn được nhà chủ gói ghém cùng cây giò lụa, lão luộc thêm lần nữa, sau đó dùng con dao bài xẻo từng miếng, chấm vào bát tương, đời khắc lên tiên. Dù đã bước qua tuổi 60, với số vàng bạc gom được, quả thực lão vẫn muốn có một con nối dõi. Đám cháu ruột định nhận làm con nuôi ăn tự, lão thấy giặt lũ bất tài vô dụng. Khổ nỗi mong là vậy. Người tình của lão ăn lắm lú mề, việc đẻ chắc khó. Duy nhất có con bé Duyên mang tới niềm hy vọng. Tiếc là mụ vợ lão Chánh Hoạch đã đưa con bé đó tới làng Mực tá túc nhà mụ Huệ. Thật ra là để đong thóc giã gạo với thị Duyên. Năm xưa lão phải làm như chồng thị bị sét đánh chết lúc đi đánh bạc về. Vậy là lấy chồng được chục ngày, thị đã thành gái quá. Khi qua làng Mực làm lễ cho nhà lão Chánh Thông, lão từng muốn lũ cướp xông tới nhà mụ Huệ để bắt người. Tiếc rằng nhà lão Chánh Thông quá nhiều vàng bạc, do vậy cả bọn chỉ làm được một việc là cướp của giết người, còn cứu người tạm gác lại. Ngồi xơi từng miếng thịt lợn, lão Vang lại thấy nhớ thị Duyên đến lạ. Còn người tình hiện nay, lão như kẻ đói khát xơi tạm bát cơm nguội. Uống rượu và ăn thịt đã no, tự dưng chẳng có hứng thú tình tăng đêm nay. Trước khi lên giường, làm một giấc, lão thắp hương khấn vái, nhưng không quên yểm lá bùa ngoài cửa. Thoạt nhìn tưởng là bùa vô hại. Kỳ thực nếu có người bước vào, dù là nhân tình, đám hồn ma bóng quế sẽ dắt qua bãi tha ma để làm bạn với những nấm mộ cả cũ lẫn mới. Ngoài bãi tha ma, có mộ của gã Trương Hợi lẫn Trương Dinh, kẻ trước người sau, khi chết đều ngâm xác nơi bến đò. Ngủ một mạch, đến 3 giờ sáng, lão Vang ngồi dậy bắt đầu mặc áo lễ, sau đó bày biện mọi thứ ngoài sân. Khi lão ngồi khoanh chân và rung chuông, bụi bay mù mịt kèm gió lạnh. Trong phút chốc có 30 tráng đinh tay cầm kiếm chỉnh tề bước lại. Chỉ huy bọn chúng là một vị quan võ cưỡi ngựa. Do không cần quá nhiều âm binh, lão Vang chẳng cần triệu thỉnh cả đạo quân làm gì. Với 30 tên lính này, lão tự xoay chuyển càn khôn nơi đây. Trong làng Mật này, khi xưa mộ đồng sắt ta quái ta quái, nhưng với lão thì mộ đó chỉ là dạng đồng nghèo, lính khó. đâu sánh được với bậc thầy phù thủy cao tay nuôi cả đạo quân âm binh như lão. Dẫu đội quân âm binh của lão không sánh được với lính tứ phủ, nhưng biết cách dùng vẫn hữu dụng. Ném lá bùa như quân lệnh về phía trước, lão rung chuông lầm rầm khấn vái. Ba chục âm binh cùng viên quan chỉ huy tiến vào giữa làng. Lúc này Vô Phúc mục mà kẻ nào thức khuya đứng chắn lối. Cuối canh tư giờ Sửu, lão rung chuông thu quân, sau đó làm lễ khao. Mọi việc hoàn tất trước khi trời sáng. Khi làng mật trải qua một năm mất mùa, lão ngẫm ra tới đây khi mùa màng thu hoạch xong, ai có nợ trần gian phải trả, kể cả nợ lãi vay thóc giống của mụ phó lý. Chẳng thế người xưa từng đúc kết bằng hai câu ca. Sống thì sống đủ 100, chết thì chết đúng 25 tháng 10. Tiếng gà gáy báo hiệu ngày mới, nhiều người đã thức dậy chuẩn bị ra ruộng sớm cho mát. Khi ông mặt trời lên cao quá ngọn tre, công việc đã hòm hòm. Lúc ánh bình minh ló dạng, những người đi bắt ếch hay quăng lưới bắt cá đêm về nghỉ. Trời nắng là lúc mấy kẻ chuyên đánh dậm hoặc mò cua bắt ốc bị bõm lội từ đầm tới ao ra ngoài bờ ruộng. Mặc cho tiếng gà gáy, tiếng chó sủa, cộng thêm tiếng chửi của nhà nào mất trộm, lão Vàng không vội đun nước pha trà. Lão biết những kẻ hay ngoạc mồm chửi nhau rồi sẽ giạc người chết sớm. Trong lúc lão còn chưa muốn thưởng trà, cả làng mật đã xôn xao chuyện lạ. Đêm qua miếu thờ ông Hổ bị dỡ, nói đúng hơn là bị phá tan hoang. Còn bức tượng ông Hổ bằng đá nặng tới 100 cân, kẻ nào đó đã khiêng ném ngay bến đò. Điện thờ tam tòa tứ phủ của mộ Đồng Sắt bị cháy hồi năm ngoái. Miếu thờ ông Hổ bị phá đêm qua, tất cả như điềm báo, làng mật sớm gặp tai ương. Dân làng mật người lo kẻ hãi, còn lão Lý Kiên đứng ngẩn người. Ngôi miếu nhỏ đâu ảnh hưởng đến ai, chẳng rõ vì sao bị phá trong đêm không gây ra tiếng động. Khi làng gặp chuyện, các vãi già lên chùa tụng kinh, đám chức dịch gia đình bàn chuyện, còn những dân đen thấp cổ bé họng, họ lo làm việc, nhưng không quên rỉ tai nhau những tin đồn vô căn cứ. Khi điện thờ và miếu không còn, người ta mới nhận ra nó cần thiết cho đời sống tinh thần và mang tính tâm linh. May có tiếng gõ mõ tụng kinh từ ngôi chùa làng, phần nào bù đắp được sự trống vắng. Kiệm lời như bà Tránh Hoạch cũng phải lên tiếng. Dường như làng mật chẳng còn như xưa. Đun nước pha trà, lão Vang đến bên trống tre đặt ngoài sân. Chẳng phải lão học được sự nhàn nhã của thân phụ, đơn giản về lão biết. Chút nữa thôi sẽ có đám chức dịch của làng mò tới. Vốn dĩ khách đến nhà không trà cũng rượu. Tuy nhiên rượu và nửa cái sỏ lợn chưa ăn, lão để dành cho bữa trưa và bữa tối. Pha trà mời cũng là chu đáo rồi. Không thèm tính giờ kiểu thìn tị ngọ mùi, dù là thầy phù thủy. Lão đoán trước 8 giờ sáng, chim khách chưa kêu, nhà có người tới gặp. Khi đồng hồ trong nhà điểm 8 tiếng, hai con chó nhe răng lao ra cổng sủa, chúng bị lão Vang quát chạy vào nhà. Dường như làm việc tâm linh cũng ảnh hưởng tới việc nuôi chó. Bởi thế con chó mực được lão gọi là con âm, con chó trắng được gọi là con dương. Con âm toàn thân lông đen tuyền, nhưng đuôi có đốm trắng. Ngược lại, con dương, lông trắng muốt, ngay mũi lại đen. Khi hai con chó nằm cuội mình cạnh nhau, chúng khác nào hình âm dương để tạo thành lưỡng nghi rồi sinh tứ tượng và biến thành bát quái. Mời lão Lý Kiên cùng gã Trương Tuần mới vào ngồi uống trà, lão Vang thầm nghĩ. Chả hiểu sao thằng phải gió này ham cái chức Trương Tuần. Tấm gương của Trương Hợi cùng Trương Dinh không cản nổi sự háo danh. Rót trà mời khách, lão Vang phe phẩy chiếc quạt mo cao, rồi hỏi. Chẳng hay có việc gì khiến ông Lý cùng ông Trương quá bộ ghé tệ xá. Đêm qua, miếu thờ ông Hổ bị san thành bình địa. Tôi sợ có điểm. Vậy ông Lý muốn lão mỗ làm gì? Thầy hãy làm lễ cầu an cho dân làng, sau đó lễ tạ ở nơi từng là miếu ông Hổ. Ông Lý đã có lời, tôi sẽ thu xếp làm lễ ngay giờ mùi. Tiễn lão Lý Kiên cùng gã Trương Tuần ra cổng, dù chẳng đòi hỏi tiền công, Lão Vang thừa biết đám chức dịch không để mình thiệt. Theo gợi ý của lão, chút nữa số gạch ngói ở ngôi miếu thờ được dọn sạch, còn tượng ông hổ bằng đá sẽ được đám tuần đinh khiêng về đặt đúng vị trí cũ. Sửa soạn mọi thứ, Lão Vang ra đình làng làm lễ. Dù nơi đây vốn chỉ dành cho cụ tiên chỉ lễ thành hoàng vào ngày húy kỵ của ngài hoặc dịp làng vào đám. Thời thế đổi thay, cụ tiên chỉ răng rộng nguyên hàm, khi làm lễ phải có cụ thứ chỉ đứng bồi tế đọc sớ, mong gì làm lễ cầu an. Giá như việc này để sư chủ trì ngôi chùa làng gõ mõ tụng kinh sẽ hay. Khổ nỗi lão Lý Kiên cùng đám chức dịch vẫn thói trọng nam khinh nữ, thấy sư là nữ nên quyết không mời. Đình làng rộn ràng hơn mọi bận, Lão Vang làm lễ đến giờ thân thì dừng, sau đó lão ghé miếu thờ ông hổ. Đúng ra là nơi từng có ngôi miếu để làm lễ. Không còn như xưa, miếu đã bị phá. Tượng ông hổ được khiêng từ bến đò về, đặt ngồi sau bát hương. Lão Vang rung chuông lầm rầm khấn vái. Buổi lễ kết thúc vào cuối giờ Dậu. Lộc đã nhận, bùa đã dán, lão quay về nhà nghỉ ngơi. Nhầm tính ra hôm nay đã làm được việc tốt cho làng. Còn chỗ thịt được chia, lão sợ mình chả sơi hết nổi. Chia phần cho hai con âm dương, lão véo tạm gốc xôi để ăn còn qua sông. Việc sai khiến âm binh phá miếu thờ ông hổ đã xong, còn đình làng mật cần dịch chuyển hướng, cho hợp phong thủy, lão cần tính thêm. Nhằm tránh rơi vào cảnh lắm thầy thối ma, lắm cha con khó lấy chồng, thay vì mang việc chuyển hướng đình ra bàn, lão sẽ tự quyết tự làm, vậy là kín nhẽ. Gió lạnh thổi tới dù không mưa. Đầu hạ nên sáng trăng. Ngay nơi bến đò, Lão Vang nhìn thấy ba người phụ nữ lõa lổ tắm gội. Họ thản nhiên như trốn không người. Quả thực giờ này nơi bến đò hiếm người lai vãng. Họ sợ con ma nước rủ xuống rồi dìm chết. Bởi phải có hồn ma mới nơi đây, hồn ma cũ mới được lên bờ. Có thể người khác chẳng nhìn thấy ba người phụ nữ tắm, còn lão nhìn rõ, bởi họ là những hồn ma vất vưởng. Nhìn con đò lướt nhẹ trên sông chẳng hề tạo sóng nước, còn ba cụ chèo đò cũng một ruột hồn ma bóng quế. Lão Vang đứng im xem chúng định giở trò gì. Tiếng ba cụ chèo đò ngọt nhạt. Ông lên đò sớm để nhà cháu chở nốt chuyến cuối cùng. Vậy tôi gửi tiền trước khỏi quên. Người làng mình cả tiền nong gì mời ông lên đò. Không đáp lời bà cụ, Lão Vang lấy trong túi vải ra một lá bùa. Lão đưa bà cụ nói trả tiền đò. Trong thoáng chốc, cả người lẫn con đò tan biến vào hư vô. Giá kể gặp người khác, hồn ma sẽ đưa ra giữa sông rồi dìm cho chết đuối. Chưa vội gọi người chèo đò, Lão Vang lấy tiếp lá bùa thứ hai rồi đốt và đọc thần chú. Trong phút chốc, đám phụ nữ đang tắm chuồng chìm xuống dòng sông. Vậy là yên chuyện. Chưa từng kể những điều mắt thấy tai nghe, lão không muốn con đò của lão Nhâm bị lật. Chính nhờ mấy lá bùa lão cho và dán mọi chỗ, lão Nhâm chở người qua sông được an toàn. Tối nay dưới ánh trăng vằng vặc, nhìn đò nặng và sát mực nước, lão hiểu đám hồn ma bóng quế lại bày trò phá đám. Đò có thể qua sông, nhưng chút nữa có về bến hay không, chẳng ai nói trước. Để trấn áp lũ hồn ma vất vưởng, Lão Vang ngồi ngay ngắn rồi rung chuông đọc khẩu quyết. Trong phút chốc, dòng sông như nổi sóng, khiến con đò chao đảo. Rất nhanh sau đó, mặt sông trở lại hiền hòa. Dân làng hay truyền khẩu câu, đi đêm lắm có ngày gặp ma. Lão chẳng cần đi đêm, thì hồn ma vẫn lượn quanh như đèn cù. Khi nãy, sau khi sai âm binh dẹp loạn, lão mừng vì đêm nay không gặp lại đám hồn ma đứng tắm. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tạm thời kết thúc tập 6 của Bến Mê tại đây. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 7. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.